Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1645, chương 1644, Glenn 9 khoản kiss kiss chương gâu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Có, Trương Huyễn Nhã tiểu trợ lý cầm phim cầm tới, giao cho Trịnh Nhân, ngươi xem xảy ra vấn đề. Tô Vân hỏi. Không có, Trịnh Nhân nói, ta liền nói sao, Tô Vân lúc này mới yên tâm, một đường cũng bình thường hóa nghiệm một, ngươi nếu là nói cho ta có vấn đề, ta liền từ nơi này nhảy xuống, đừng kéo, lần trước ở Hải Thành, ngươi thiếu chút nữa thì cầm máy siêu âm khí ăn, Trịnh Nhân cười một tiếng, cầm ra phim, Trương Huyễn Nhã không phải chữa bệnh nghề nghiệp người, điều kiện có chút đơn sơ. Chỉ có thể hướng về phía ánh đèn xem. Hình ảnh hơi có chút mơ hồ. Tô Vân cũng không cùng Trương Huyễn Nhã tán gẫu. Lại gần theo Trịnh Nhân xem phim. Bụng CT. Hình ảnh rất tiêu chuẩn. Cái gì tình huống dị thường đều không thấy được. Đừng nói khối u. Liền liền mỡ gan cũng không tồn tại. Đôi thận. Ống dẫn niệu vậy cũng không có vấn đề gì. Bảo dưỡng tương đối khá. Hơn nữa Trương Huyễn Nhã mặc dù là một đường nữ minh tinh, nhưng tuổi tác cũng không lớn, thân thể tố chất tương đối không tệ, mới vừa thấy qua hóa nghiệm một bên trong, máu tế bào đếm hết, huyết thanh cơ can, chức năng gan và nước tiểu kiểm tra đều bình thường, đi tiểu đào tạo vô khuẩn sinh trưởng, mấu chốt nhất là nước tiểu bên trong không có kiểm tra ra hồng cầu. Nhưng cũng không phải Trương Huyễn Nhã nói láo. Kiểm nghiệm trong báo cáo đối với nước tiểu có đơn giản miêu tả. Đích xác là màu đỏ. Trương tiểu thư, ngươi một đoạn thời gian gần đây, cũng chính là có đi tiểu ra máu trước sau. Có hay không ăn cái gì đồ xa lạ? Trịnh Nhân hỏi, Trịnh Nhân cảm giác được mình đã tiếp xúc đến vấn đề thực chất. Trương Huyễn Nhã không có bệnh. Móng heo lớn phán đoán khẳng định là chính xác. Như vậy đi tiểu có màu đỏ, nhất định là ăn uống tới. Không có, Trương Huyễn Nhã tiểu trợ lý lập tức cầm ra một tờ giấy. Giao cho Trịnh Nhân, nói, ông chủ Trịnh, đây là tiểu thư công thức nấu ăn. Mỗi ngày đều là giống nhau ăn uống. Trịnh Nhân liếc một cái, đích xác không có vật đặc thù. Minh tinh thật là khổ cực à. Tô Vân cảm khái một câu. Xem hắn và Trịnh Nhân như nhau. Đứng ở đường xe chạy răng lên xiên que. Uống rượu là không thể nào. Dầu tinh bột loại thức ăn ở dưới nhiệt độ dầu chiên phân giải sản xuất sinh nhiều bính hy amai. Nghe nói có thể gây ung thư. Cái này cũng không trọng yếu. Chủ yếu là quá ảnh hưởng vóc người. Ở nướng trong quá trình. Trong đó chất lỏng trắng trứng sẽ phát sinh, mai kéo đức phản ứng. Chất lỏng trắng trứng phát sinh đổi tính. Axit amun vậy gặp phải phá hoại. Hơn nữa trong đó vitamin vậy giống vậy bị phá xấu xa. Nếu như thường xuyên ăn loại này thực phẩm, sẽ tạo thành những thứ này dinh dưỡng làm hấp thu vào giảm thiếu. Ảnh hưởng hắn ở trong người lợi dụng, cuối cùng đưa đến vóc người biến dạng. Có lẽ thối lui ra vòng nghệ thuật sau đó, Trương Huyễn Nhã mới có người bình thường, tự do, đi. Làm gì không khổ cực. Trịnh Nhân híp mắt xem tấm phim, một tấm nhìn rất cẩn thận. Cũng đúng, Tô Vân suy nghĩ một chút, nói, giống như là chúng ta, cũng được ở bệnh viện cộng đồng bên cạnh, rất sợ xảy ra chuyện. Khá tốt, có thể kiếm tiền, vẫn là tốt. Trịnh Nhân thuận miệng nói đến, đúng rồi, Trương tiểu thư, nguyên liệu nấu ăn nguồn, ngươi có thể xác định sao? Hẳn không có vấn đề, Trương Huyễn Nhã nói, hẳn, Tô Vân đối với Trương Huyễn Nhã hận không có hứng thú. Nghe được nàng nói bên trong cái máng điểm sau đó, không cùng lời vừa dứt, trực tiếp hỏi ngược lại, ngài là Vân Ca Nhi đi, Bội Lan là như thế theo ta nói. Trương Huyễn Nhã lần đầu tiên cười, nàng cười trong nháy mắt, toàn bộ đèn trong nhà quang tựa hồ cũng sáng mấy phần. tựa như hoa tươi nở rộ, để cho lòng người làm một sướng. Ừ, ta là, Tô Vân gật đầu một cái. Hòa dưỡng y viện bác sĩ cũng là như thế suy tính. Nhưng mới bắt đầu là 2 tháng trước xuất hiện loại bệnh trạng này. Từ đó về sau, ta và Tiểu Hoa ăn giống như vậy. Sự thật chứng minh, ta như cũ có đi tiểu ra máu. Nhưng Tiểu Hoa nhưng chuyện gì cũng không có. Nguyên lai là như vậy. Trịnh Nhân lông mày nhíu lại. Mới vừa mình cơ hồ phán định là thức ăn đưa tới, đi tiểu ra máu. Có thể là dựa theo Trương Huyễn Nhã giải thích, loại này có khả năng liền không tồn tại. Hắn nhìn một cái Trương Huyễn Nhã tiểu trợ lý. Tiểu Hoa, nói chắc là nàng. Tiểu trợ lý gật đầu một cái, tỏ ý chuyện này là thật, cho nên ngươi sẽ tới tìm ta. Tô Vân cũng không xem tấm phim, bắt đầu và Trương Huyễn Nhã rỗi rãnh trò chuyện. Ông chủ Trịnh thanh danh lan xa, sáng hôm nay mới vừa nhận được tin tức, nói Tần gia lão gia tử bệnh, là ông ngủ Trịnh chữa xong. Tống sư, cũng là ở ông chủ Trịnh dưới sự giúp đỡ độ kiếp. Trương Huyễn Nhã nói, cho nên ta mới hỏi mấy người bạn gái, xem ai biết ông chủ Trịnh. Kết quả Ngô Huy liền nhảy ra. Tô Vân nói, ngươi trừ ăn ra đồ, uống gì? Nước lọc. Trương Huyễn Nhã rất xác định nói đến, ta chỉ uống nước lọc, thật là sức khỏe. Tô Vân cũng không biết là không phải là đang nói mát, vô tình hay hữu ý oán hận đôi câu. Trịnh Nhân vẫn ở chỗ cũ cẩn thận xem tấm phim, nếu không phải thức ăn vấn đề, còn có mắt thường, đi tiểu ra máu, chẳng lẽ có mình lơ là một cái điểm. Mặc dù Trịnh Nhân cũng biết không quá có thể, nhưng xem tấm phim, nặng hơn xây một chút tóm lại là không sai. Tô Vân có chút mệt mỏi, hắn ộ ở trên ghế salon, rất nhàm chán nhìn bốn phía. Buổi chiều cho các học sinh giảng bài, hắn giống như là khai trừ một chàng chương trình ca nhạc ca sĩ như nhau. Cơ hồ tóe ra toàn bộ năng lượng, bất quá giảng bài vẫn là rất thoải mái. Nhất là bàn học ngồi phía sau các cô gái đốm nhỏ giống vậy ánh mắt. Tô Vân nghĩ đến, trong phòng một phiến tĩnh lặng. Mấy phút sau, Trương Huyễn Nhã đứng lên, mỉm cười nói, ông chủ Trịnh, Vân ca nhi, ngại quá. Nói xong, nàng đi phòng rửa tay. Trịnh Nhân nhìn phim, trong lòng nghĩ đến, đây là đi tiểu nhiều lần sao? Có đi tiểu nhiều lần, hẳn là viêm chứng kích thích. Nhưng đi tiểu thông thường bên trong nhưng hoàn toàn không có bạch cầu dấu vết. Hòa dưỡng kiểm tra thủ đoạn, hẳn là rất cao cấp. Không nên ở kết quả kiểm tra lên xuất hiện căn bản tính vấn đề. Chẳng lẽ là đi tiểu đường có vấn đề? Trịnh Nhân híp mắt lại tới, cẩn thận xem khoang chậu CT. Nhưng là hắn như cũ không thu hoạch được gì. Trương Huyễn Nhã rất khỏe mạnh, đi tiểu đường không thành vấn đề. Đôi thận, ống dẫn niệu vậy không thành vấn đề. Rất nhanh, Trương Huyễn Nhã đi ra, tựa hồ trạng thái tinh thần lại khá hơn một chút. Trương tiểu thư, người trước cẩn thận nói một chút bệnh án. Trịnh Nhân cảm thấy chỉ là xem hòa dưỡng hồ sơ bệnh lý không được, cũng có thể cái gì chi tiết bị bọn họ bỏ quên. Có lúc chính là như vậy, một ít lơ là bệnh án, cuối cùng đưa đến chẩn đoán sửa đổi. Tô Vân nhìn chằm chằm Trương Huyễn Nhã, mỉm cười nói, Trương tiểu thư, ngươi cái này liều mạng công tác, chính là bởi vì phải là không liều mạng mệnh liền không mua nổi phấn nền liền sao? Trương Huyễn Nhã hơi ngẩn ra, môi son là gơ lên 095 Kiss Kiss Go, quá chói mắt. Những thứ khác đồ trang điểm muốn đạt tới cấp bậc này, tương đương xa xỉ, gặp phải người biết hàng. Trương Huyễn Nhã cười một tiếng, bây giờ được 350.000 một chi liền đi. Tô Vân hỏi, kém không nhiều, hơn nữa không mua được. Thật may suốt đời miễn phí đổi tâm. Trương Huyễn Nhã nói, Trương tiểu thư, phiền toái ngươi từ đầu nói một chút bệnh án được chứ? Trịnh Nhân căn bản không hiểu cái gì là gơ lên 09 khoản Kiss Kiss Go.